Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 11, đến trường vs thân phận Miss Ba. Góc truyện audio.com, quay lại chỗ nó với hắn. Anh đưa tôi đi đâu? Nó nhăn mặt hỏi, một lát rồi biết, tới rồi nè, mời phụ nữ trước. Hắn nói rồi ra hiệu cho nó đi vào trong nhà kính bỏ hoang sau trường. Đến đây làm gì? Nó nhìn hắn rồi hỏi. Vào đi rồi biết, hắn nói rồi kéo nó vào trong. Bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Toàn bộ nhà kính được trồng thành một vườn hoa rất rộng mà còn là hoa hồng mà nó yêu thích được trồng vào những chậu có hình thù rất đẹp mắt. Toàn bộ phần đất đều được bao phủ bằng cỏ được cắt tỉa gọn gàng, chỉ trừ một lối đi vào duy nhất dẫn đến cây cổ thụ rất lớn được trồng ở chính giữa, là được lát bằng gạch men sứ. Đẹp quá, anh thích hoa hồng sao? Nó nâng một bông hoa hồng lên rồi mỉm cười. Tôi không thích cũng không ghét, nói chung là bình thường. Mùi hương và màu sắc của chúng rất tuyệt, chỉ vậy thôi. Hắn đứng tựa vào cửa, hai tay đút vào túi quần, nhìn nó rồi tự mỉm cười hài lòng. Chỉ vậy thôi á, vậy thì chồng làm gì? Nó vừa dứt lời thì hắn kéo lấy tay nó, dựa nó sát vào tường. Mặt cúi xuống gần mặt nó khiến nó đỏ mặt. Anh, tính, làm, gì, Cabezon à? Nó lắp bắp nói, BN nào không biết Cabezon là gì thì hỏi Google. Sama nha, he he he he, cô có óc tưởng tượng phong phú thật, có chiếc lá dính trên tóc cô. Hắn nói rồi lấy chiếc lá vướng trên tóc nó xuống. Trước khi làm thì hắn không quên gõ nhẹ một cái vào trán nó rồi buông nó ra. Tôi trồng cho người con gái tôi yêu. Hắn nói hai tay đút túi quần. Người con gái anh yêu. Anh cũng có người yêu sao? Nó nhớn mày. Có lẽ chỉ mình tôi yêu cô ấy. Hắn đi đến ngồi xuống tựa lưng vào cây cổ thụ rồi khẽ nhắm. Có lẽ, cô ấy không yêu anh sao? Anh đơn phương à? Nó đi đến ngồi kế bên hắn. Bỏ đi, dù gì đó chỉ là lời hứa của trẻ con. Chán thật, hắn thở dài, nghe đi. Khi buồn chán thì thứ này là vị cứu tinh của tôi đấy. Nó nhét một bên tai nghe vào tai hắn rồi cười nói. Hắn cười nó, bên cạnh nó hắn có nhiều biểu hiện khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Có lẽ nó là người đặc biệt chăng? Reng, reng chuông vào học reo lên. Nó khẽ dụi mắt tỉnh dậy nhưng thấy nặng ở bên vai trái. Thì ra là hắn đang tựa vào vai nó rồi ngủ. Vai chùa à? Nhưng công nhận khuôn mặt hắn lúc ngủ trông dễ thương cực, giống như một người mà nó từng gặp lúc nhỏ. Một người bạn, một mối tình đầu, gì vậy? Hắn tỉnh dậy, nó giật mình quay sang chỗ khác. Vào học rồi, ta nên về lớp thôi. Nó đứng dậy phủi quần áo rồi nói. Đứng khẽ gật rồi đứng lên cùng nó đi ra ngoài. 10 sau, cửa lớp SA1, thưa cô em vào lớp. Nó bước vào rồi nói. Em là học sinh chuyển lớp hả? Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm của lớp SA1 nói. Thưa cô, bạn ấy là Bảo My, thành viên chính của lớp mà cô. Nhỏ đứng lên nói, em chào cô, có khẽ cúi đầu. Vậy à, trông em khác quá, thôi em về chỗ đi. Cô Lan cười nói, sao lớp mình vắng vậy cô? Cậu nhìn quanh lớp rồi hỏi. Hôm nay lớp vắng đến 9 đứa. Các bạn ấy chuyển lớp nhưng em đừng buồn. Hôm nay lớp ta có bạn mới. Lũ con trai với đám con gái rất muốn la lên rồi hỏi boy or girl, nhưng vì từ phía xa luôn có một ánh mắt đáng sợ chăm chăm nhìn họ. Còn ai ngoài nàng nữa? Vào đi các em, cô Lan vừa dứt lời thì bọn như bước vào lớp. Quen thuộc rồi không phải giới thiệu ha. Bọn em tự lựa chỗ nha cô. Như nói, em chọn chỗ đi. Cô Lan vừa dứt lời thì bọn như đi xuống lựa chỗ. Khi đi qua bàn nó như còn liếc nó một cái. Cô Lan sợ như vậy là vì ba như là hiệu trưởng. Liếc hồi lẻ á, nàng tựa lưng vào ghế rồi nói. Mày nói ai đó con kia? Như gằn giọng, nói Phong Long, nàng nói rồi quay lên. Mấy bạn còn lại nhanh chóng vào lớp đi. Cô Lan nói rồi những người còn lại đi vào. Trong đó có một người khiến cô cảm thấy buồn. Cô mải suy nghĩ thì nó truyền một màu giấy lên. Sao vậy? Vì bạn trai cũ của cậu. Không có gì, cô truyền lại rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh nhìn của một người trên bục giảng. Các em giới thiệu đi. Cô Lan cười nói, thì MN mình là Kiều Thư, khi nãy đã giới thiệu rồi. Tư nháy mắt tinh nghịch với nó. Tô Gia Bảo, hân hạnh, hắn nói rồi cười nhạt. Bọn con gái tưởng là cười với mình nhưng ai ngờ nụ cười đó là dành cho nó. Hoàng Thiên Quân, mong MN giúp đỡ. Quân cười nói, tính nơi đâu đang bay lung tung. Bay lung tung, bay đi xa luôn, rồi để cô xếp chỗ ngồi nha. Cô Lan chưa nói hết thì hắn chen vào. Bọn em tìm được chỗ ngồi rồi. Hắn nói rồi đi xuống ngồi kế bên nó. Còn Quân với Thư ngồi chung. Rồi, chúng ta bắt đầu học bài. Cô Lan cười nói rồi vào học GTNV. 1. Hoàng Thiên Quân A, 17T, bạn trai cũ của cô. Con trai của Tí Bự. Thống lĩnh Hắc Long Bang. Biệt danh Zoom. 2. Nguyễn Bảo Dương, 20T, boss của TGN tên Kinh. Anh họ nó, thường yêu nó như em gái ruột. Người quen họ hàng bên ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc truyện của mình. Ai đọc thì cho mình xin cái cờ mở tờ nhoa. Cách chương.